Nghịch ngợm cổ phi, chương 649 yêu, hay là hận, góc truyện audio.com. Mày nàng hơi run rẩy, liếc mắt nhìn Hoa Bão Nguyệt một cái, lạnh lùng thốt Hoa huynh đây là có ý gì, hay là nghĩ rằng trong rượu này của nô tỳ có độc. Không nói hai lời, đem tàn rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nếu có độc vậy liền độc chết ta trước thôi. Long Phù Nguyệt cũng có chút kinh ngạc xem vẻ mặt Long Vương Phi này, thật sự không giống như là muốn đầu độc vậy. Hoa Bão Nguyệt khẩn trương nóng vội cái gì. Sắc mặt Hoa Bão Nguyệt khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt, thở dài. Xem như ta nhiều chuyện, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này ánh trăng đã hơi có chút ngã về tây, ước chừng vào khoảng canh ba. Hoa Bão Nguyệt ngáp một cái, tốt lắm, không còn sớm, đa tạ vương gia chiêu đãi. Lại lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Long Phù Nguyệt, nhà đầu, đi theo ta. Đại ca có lời muốn nói với muội. Long Phù Nguyệt thấy hắn thần sắc trịnh trọng, không biết hắn lại toan tính bí mật gì, đành phải đi theo hắn rời đi. Lông mày Phượng Thiên Vũ khẽ trao lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho một người luôn luôn cợt nhà như Hoa Bão Nguyệt giống như gặp phải kẻ địch. Vẻ mặt khẩn trương, hắn phất phất tay, để cho hạ nhân thu thập tàn cuộc xoay người rời đi. Còn chưa đi được vài bước ống tay áo lại bị người giữ chặt, chỉ nghe Long Vương Phi cúi đầu nói. Vương gia, nô tỳ có chuyện muốn nói. Phượng Thiên Vũ lúc này nào có tâm cùng nàng ta dài dòng, lạnh lùng thốt. Sắp trời không còn sớm, Vương Phi trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Long Vương Phi cắn cắn môi, lại không chịu buông tay. Cửu Vương gia tối nay, có thể tới Hà Hương Điện một chuyến không hay không? Nô tỳ có lời muốn nói với ngài. Một câu này vừa thốt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ trước. Phượng Thiên Vũ sững sờ một chút, kết hôn nửa năm, đây là lần đầu tiên vị công chúa Long Phù Nguyệt này mời hắn đến phòng của nàng. Kinh nghiệm phong nguyệt của hắn tràn đầy, đương nhiên biết nàng mời chính mình cơ sâu ý nghĩa vị như thế nào. Hắn hơi nhíu mày, vị công chúa này không phải hận hắn đấy sao? Không phải vẫn muốn giết hắn cho thống khoái, làm sao có thể phát ra lời mời mờ ám như vậy? Chẳng lẽ muốn sử dụng mỹ nhân kế? Chỉ tiếc khối thân thể này của nàng mặc dù là hắn vô cùng tham luyến, nhưng linh hồn bên trong cũng không phải người hắn thích. Nếu không phải bởi vì bụng nàng đang mang đứa nhỏ, hắn hoàn toàn sẽ không cưới nàng. Cách chương.